Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Triệt thoáng lạnh mặt, nhẹ nhàng lắc ly, nhìn chất lỏng màu máu đặc sánh chảy dọc thành ly như thác nước. Tổng giám đốc Hầu, bây giờ là thời điểm tốt nhất để đổ dầu dìm Giang Tùy xuống. Bỏ lỡ cơ hội này là cô ta thật sự sẽ nổi tiếng đấy. Đoạn video tôi tốn tiền mua từ paparazzi, chẳng lẽ lại cứ để trong điện thoại bám bụi sao? Tổng giám đốc Hầu nghe vậy không còn chần chừ nữa. Được, tôi sẽ lo liệu. Giang Triệt nét mặt dịu đi, khẽ cười, vất vả cho ông. Điện thoại ngắt kết nối. Giang Triệt úp điện thoại xuống bàn trà. Trong ly rượu chân cao, chất lỏng đỏ tươi được ánh đèn tường chiếu rọi, trong suốt như một dòng nước ngầm đang sủi bọt. Anh ngẩng đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly. Khi yết hầu lăn lên lăn xuống, anh cố tình nuốt chậm rãi và sâu sắc, như đang thưởng thức một chiến thắng sắp nằm trong tay. Cửa chớp bị cơn gió buổi chiều thổi mở một khe nhỏ. Ánh nắng xiên vào, đậu trên mũi giày quân bốt của Lục Dạ An, như một lưỡi dao vàng mỏng manh. Các khớp ngón tay của Lục Dạ An tì vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo. Nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào màn hình điện thoại. Video đang phát đi phát lại là một đoạn cắt ghép CP của Giang Tùy và Đường Dịch. Hình ảnh Đường Dịch cười cười khoác vai Giang Tùy. Hình ảnh Đường Dịch gọi Giang Tùy là bé con, và cả khoảnh khắc Giang Tùy dùng đầu ngón tay móc vào lòng bàn tay Đường Dịch, nhẹ nhàng nhấc tay cô ấy lên. Màn hình tràn ngập bong bóng màu hồng. Tất cả đều đang ship hai người họ. Ánh nắng cắt những đường sáng tối đan xen trên gương mặt góc cạnh của Lục Dạ An. Ngay cả hàng lông mày hơi nhíu lại của anh cũng nhuốm chút nặng nề của ánh sáng và bóng tối. Xem gì mà chăm chú thế? Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau tai, mang theo sự nhanh nhẹn quen thuộc. Lưng Lục Dạ An cứng lại, như bị kim châm. Anh chợt khóa màn hình rồi quay đầu lại ngải lãng đứng cách đó vài bước. Cười tít mắt, cậu vào từ lúc nào? Giọng Lục Dạ An thấp hơn bình thường một tông, kèm theo chút căng thẳng khó nhận ra. Sao lại không gõ cửa? Quên hết quy tắc rồi à? Ngải lãng xòe hai tay, mặt đầy vẻ oan ức tận trời xanh. Tôi gõ cửa ầm ầm, là anh xem say sưa quá, chẳng nghe thấy gì thôi. Cậu ta tiến lại gần hơn, nhướng mày với Lục Dạ An. Mà nói đi, anh vừa xem gì thế? Lục Dạ An quay người, sải bước dài trở về bàn làm việc bằng gỗ lớn, kéo ghế ngồi xuống, động tác cố ý gây ra chút tiếng động. Không xem gì cả. Ngải lãng cười tủm tỉm. Thôi đi, tôi nhìn thấy hết rồi. Chẳng phải video của Giang Tùy sao? Cô bé đó bây giờ nổi tiếng lắm. Mẹ tôi cũng đang theo dõi bộ phim mới của cô bé. Lục Dạ An thậm chí còn không thèm ngẩng đầu. Các đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn nhẵn bóng. Cậu chạy đến chỗ tôi chỉ để tán gẫu thôi à? Đâu có. Ngải lãng lập tức đứng thẳng, đặt tệp tài liệu trong tay. Phẹt một tiếng trước mặt Lục Dạ An. Đây, đơn xin trang bị của đội. Chờ anh ký duyệt. Lục Dạ An lúc này mới ngẩng mắt lên, lướt nhìn bìa tài liệu, rồi lật sang trang bên trong. Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy tờ và ánh mắt anh thỉnh thoảng dừng lại để xem xét. Xác nhận không có vấn đề gì, anh cầm cây bút máy trên bàn lên, ký tên sắc bén như dao ở cuối tài liệu. Ngải lãng với tay lấy tệp tài liệu, nhưng không rời đi ngay. Cậu ta ôm tệp tài liệu, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, trên mặt nở nụ cười tinh quái. Đội trưởng, chuyện đó thế nào rồi? Động tác Lục Dạ An đóng nắp bút khựng lại. Chuyện gì? Ôi sao, còn chuyện gì nữa? Ngải lãng nháy mắt nháy mày. Chính là cô gái mà anh thích ấy. Tiến độ thế nào rồi? Tỏ tình chưa? Cách chương.